Chiến thần bất bại, chương 4533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4533 được thôi. Nếu các người có năng lực thì bây giờ hãy cử đại diện ra đấu đi. Các thế lực khác có thể tùy ý khiêu chiến. Ông thừa lên tiếng, hiển nhiên, vừa bắt đầu, ông ta đã đẩy điện thần long lên đầu sóng ngọn gió. Ý đồ nham hiểm không nói cũng rõ. Thuộc hạ thánh giáo đình, Andrew xin xuất chiến. Ông thừa vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ, mặc áo giáp bạc đã tiến lên một bước. Người này không chỉ có vóc người vạm vỡ, mà khí tức xung quanh còn vô cùng mạnh mẽ. Gia tộc Jesus, Carrot xin xuất chiến. Bên phía gia tộc Jesus, một người đàn ông cao như tháp sắt cũng đứng dậy bước ra. Erdogan nhìn Carrot, khẽ gật đầu. Người này là một trong những thị vệ của hắn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, hắn đã được kế thừa chân truyền của gia tộc Jesus, tinh thông bất kỳ trận pháp hay bí thuật nào. Hai người này vừa xuất hiện trên võ trường, khán giả bên dưới đều hít sâu một hơi. Hai người họ đều được hai thế lực lớn che giấu nên không hề nổi tiếng. Nhưng vừa xuất hiện đã khiến nhiều người phải nhíu mày. Bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra, khí tức trên người bọn họ ít nhất cũng ở trên cảnh giới đại đế. Thành chủ Tần, hãy để chúng tôi xuất chiến đi. Long Hình và Long Nguyệt lần lượt xin Tần Lương Mộc cho xuất chiến. Đây là trận đấu đầu tiên, với tư cách là lực lượng chiến đấu cuối cùng của Điện Thần Long, Tần Lương Mộc không thể xuất chiến ngay trận đầu tiên được. Tần Lương Mộc khẽ gật đầu nói, được, Điển Văn nhìn về phía Điện Thần Long, mỉm cười nói. Mặc dù trước đây chúng tôi có xung đột với Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao anh ta cũng vì cứu chúng tôi nên mới ra đi, vì vậy, ân oán trước đây cũng coi như xóa bỏ. Hai người đang xuất hiện trên võ trường là hai trong tứ đại long tôn của Điện Thần Long, thực lực không hề tầm thường. Nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo mọi người rằng có thể phân thắng thua, không thể phân sống chết. Điển Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ, sống chết, đây là lần thứ hai hắn cho mọi người thấy rằng hắn đang bảo vệ Điện Thần Long. Long Nguyệt và Long Hình bước lên võ trường, ngẩng đầu nhìn Carrot và Andrew. Bây giờ, trận đấu chính thức bắt đầu, ông thừa vừa dứt lời. Carrot đối diện với Long Hình đã ra tay trước. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra trong chốc lát, gần như không cho Long Hình thời gian chuẩn bị. Một đạo kiếm khí đã chém thẳng đến cổ Long Hình. Kiếm khí vừa phóng ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây rõ ràng là khí tức mà cảnh giới đế quân mới có. Cách chương.